Đúng là không có, nếu con đã lấy ra, chỉ còn lại một ít bán thành phẩm, lại không thể sử dụng, Tiểu Linh cười khổ. Hắn cũng biết tình huống bây giờ nhưng không có biện pháp. Không có chủ tể phù ấn, nàng chỉ là khí linh chứ không phải cường giả chúa tể, cũng không thể biến ra được. Nếu không ngươi mang bán thành phẩm cho ta xem, có thể dùng hay không? Nghe được thật không có, Nhiếp Vân lắc đầu, nói tiếp. Vâng, Tiểu Linh cũng biết chủ nhân không có biện pháp, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng không nói nhiều. Bàn tay lật một cái, có vài tấm ngọc phù xuất hiện. Mấy tấm ngọc phù này giống chủ tể phù ấn nhưng có điều bên trong không có vòng trong 3000 đại đạo của cường giả chúa tể, mà là dấu vết đại đạo không hoàn chỉnh. Rất hiển nhiên là lúc trước Thiên Huyền lão nhân động thủ nhưng không có bổ sung toàn bộ. Chủ tể phù ấn là bổ sung toàn bộ dấu vết đại đạo và hình thành 3000 đầu, có thể làm người sử dụng mượn nhờ lực lượng của 3000 đại đạo kia. Những thứ này không hoàn chỉnh, cho dù bóp nát cũng không có hiệu quả gì. Thấy hắn nhìn sang, Tiểu Linh vội hỏi. Ân, xem một hồi, kỳ thật không cần Tiểu Linh nói, Nhiếp Vân cũng hiểu rõ. Chủ tể phù ấn là lợi dụng lý giải của cường giả chúa tể với 3000 đại đạo khác lên, có thể làm cho người khác mượn lực lượng và thuộc tính trong 3000 đại đạo. Nếu hoàn toàn lĩnh ngộ 3000 đại đạo mới có thể khác lên, có thể làm cho đại đạo mượt mà không thôi, hoàn hoàn tương sinh, thiếu một đạo cũng không được, hiện tại không có. Cường giả chúa tể, những vật này không dùng được. Thấy bộ dạng sốt ruột của Nhiếp Vân như thế, Tiểu Linh cũng rất bất giác dĩ. Tuy rất muốn giúp hắn thế nhưng mà, chủ tể phù ấn chỉ có cường giả chúa tể mới có thể luyện chế. Đây là định số, không ai có thể sửa đổi. Lĩnh ngộ 3000 đại đạo mới có thể khắc, làm nó mượt mà không thôi. Hoàn hoàn tương sinh, ta có 3000 đan điền, chẳng khác nào có 3000 đại đạo. Tuy khoảng cách nào làm được đại thành không thể phân cách, thế nhưng mà, làm chúng tương sinh không khó. Đột nhiên nội tâm Nhiếp Vân hơi động, đôi mắt của hắn mở to ra. Nhiếp Vân ban đầu ở thiên địa lục đạo và lúc chiến đấu với Tu La Vương đã mở 3000 đan điền, cũng giao phó thuộc tính, có được 3000 đại đạo. Nhưng 3000 đan điền này cũng không đạt tới cấp bậc đại thành, cho nên thực lực của hắn cũng cách cấp bậc chúa tể rất xa. Trước khi vẫn không hiểu ý nghĩa của chủ tể phù ấn, lúc này nghe được Tiểu Linh giới thiệu, trong nội tâm của hắn xuất hiện suy nghĩ khác. Mục đích của chủ tể phù ấn cũng không phải trợ giúp người khác lĩnh ngộ 3000 đại đạo, nó giống như thiên phú chi khí, từ đó giúp người khác có được lực lượng 3000 đại đạo trong thời gian ngắn. Đã như vậy, hắn rót 3000 thiên phú chi khí mượt mà tạo thành vòng tròn, như vậy có thể tạo thành hiệu quả giống như thế hay không? Bất kể nói thế nào, tất cả đan điền của hắn cũng đạt tới hình thái thứ 3, bàn về thiên phú chi khí còn mạnh hơn năng lực do chủ tể phù ấn mang đến không ít. Trước kia trải qua sử dụng, hắn sớm đã biết rõ, tuy chủ tể phù ấn có thể giúp người ta có được năng lực khống chế 3000 đại đạo trong thời gian ngắn nhưng tối đa chỉ có được năng lực cùng loại như đan điền hình thái thứ nhất mà thôi. Chính bởi vì như thế, sử dụng chủ tể phù ấn đạt được thiên phú còn kém xa bản thân lĩnh ngộ. Giống như người thi triển chủ tể phù ấn có được thâu thiên đại đạo như Cửu Chiêu và hắn, khi ăn cắp người khác đã có thể làm người ta không phát hiện ra. Chủ tể phù ấn có thể cho người ta năng lực sử dụng 3000 đại đạo trong thời gian ngắn, nhưng loại năng lực này cũng chỉ là cách vận dụng nông cạn nhất, bằng không chẳng phải cũng biến thành cháu tể, thiên hạ vô địch, ha ha, ta hiểu rồi, nghĩ thông suốt những việc này. Đôi mắt Nhiếp Vân lóe sáng, tiếng cười vang lên rất to, 3000 đan điền trong người vận chuyển, 3000 loại thiên phú đặc thù chi khí lập tức xoay quanh và tạo thành vòng tròn. Vì cân đối hắn sử dụng thiên phú chi khí đều là hình thái thứ 3, mặc dù đan điền hình thái thứ 5, vì cân đối cũng chỉ có thể duy trì hình thái thứ 3. Ầm ầm, vào lúc đang thí nghiệm, Thiên Huyền Điện lắc lư lần nữa. Tên tê, rốt cuộc cấm chế bên ngoài không thể kiên trì và nổ tung. Xem ra phá thần chu còn đáng sợ hơn Tiểu Linh phỏng đoán, hiện tại mới hơn 10 giây đã phá vỡ cấm chế. Hắc hắc, tiểu tử, ta xem ngươi trốn đi nơi nào, xé rách phong ấn. Phá thần chu xông thẳng tới trước, trong chớp mắt 7 đại cao thủ bay ra và vây quanh Nhiếp Vân vào trong tâm, đồng thời cất tiếng cười to. Phong ấn bị xé nát, tương đương đánh tan lá bài tẩy cuối cùng của đối phương, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn nữa thì có chạy đằng trời. Không quan tâm đám người lao tới, Nhiếp Vân lẳng lặng đứng tại chỗ cảm ứng 3000 thiên phú chi khí vờn quanh người của mình. Hô, 3000 thiên phú chi khí dung hợp với thân thể. Chỉ trong nháy mắt thân thể hắn bắn ra khí thế cường đại giống như thiêu đốt chúa tể phù ấn. Khí thế này vừa xuất hiện đã bị khống chế hoàn oàn và dung nhập vào trong cơ thể. Chủ tể phù ấn khắc 3000 đại đạo thành vòng tròn nhưng không khống chế nổi nên lực lượng tán giật ra ngoài. Thiên phú chi khí do bản thân hình thành, muốn khống chế thế nào cũng chỉ bằng một ý niệm mà thôi. Tiểu tử, mau lấy tất cả bảo bối ra cống hiến cho chúng ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi sống lâu thêm một phút. Không có chú ý tới hắn biến hóa, Phục Giang Vương Tử thấy hắn đứng tại chỗ không bỏ chạy, mặt hắn mang theo vặn vẹo dữ tợn. Tiểu tử, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiểu tử ngươi mang đào tẩu kia đi nơi nào? Tô Lâm tiến lên một bước. Trong mắt bọn họ xem ra, Nhiếp Vân đã thành cá trong chậu cho nên không nóng nảy giết hắn. Dù sao bọn họ còn chưa biết rất nhiều chuyện, tại sao tiểu tử này lại xuất hiện tại đây? Hơn nữa kim quang chấn vỡ phù hư đam sơn là cái gì? Lỗ tai của ngươi bị điếc sao? Hỏi ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Thấy Nhiếp Vân vẫn không nhúc nhích và đứng nguyên tại chỗ, dường như không nghe thấy lời bọn họ nói. Sắc mặt Trương Lân trầm xuống, hắn lên tiếng. Giống to, hắn cầm thanh kiếm đâm thẳng về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã đâm tới trước ngực Nhiếp Vân. Hắn ra tay âm tàn độc ác, đâm trúng địa phương cũng không phải chí tử nhưng làm người ta thống khổ không chịu nổi. Xem ra hắn cũng không ý định đánh chết Nhiếp Vân, mà là muốn hành hạ Nhiếp Vân. Hô, vào lúc gương mặt Trương Lân mang theo nụ cười đắc ý, nghĩ thầm ép buộc gia hỏa trước mặt phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đột nhiên trường kiếm đang đâm về phía trước dừng lại, dường như trên người đối phương có lực lượng đáng sợ ngăn cản trường kiếm, hắn không thể đâm tới trước. Cái gì? Trương Lân đã giật mình. Hắn phi thường rõ ràng lực lượng của mình, phối hợp chủ tể phù ấn cho nên uy lực rất mạnh, vốn tưởng rằng đối phương có thể tránh thoát cũng chật vật không chịu nổi sẽ mất mặt xấu hổ, nằm mơ cũng không ngờ trường kiếm chưa đâm tới trước mặt đã dừng lại, quả thực không thể tưởng tượng nổi, chết. Trong mắt xuất hiện lãnh ý, hắn cắn chặt hàm răng, Trương Lân gia tăng lực lượng đâm thẳng vào người Nhiếp Vân, ai ngờ lúc này trường kiếm như bị người ta nắm chặt không thể nhúc nhích, cho dù hắn sử dụng tất cả lực lượng toàn thân cũng không thể nhúc nhích mảy may. Hô, trước kia Nhiếp Vân đang nhắm mắt đã mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo hàn quang đáng sợ. Chỉ có chút lực lượng này cũng muốn giết ta, người quá đề cao bản thân mình rồi. Hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt Nhiếp Vân lóe sáng như nhật nguyệt trên trời. Hắn ngưng tụ 3000 thiên phú chi khí hoàn toàn, hắn cũng biết sự đáng sợ của chúng. Loại lực lượng này còn cường đại hơn chủ tể phù ấn rất nhiều, đã tiếp cận chúa tể. Nhìn trường kiếm trước mắt đang giãy giụa, ngón tay Nhiếp Vân điểm về phía trước. Ông, hàn mang nổ mạnh, mọi người đang vây quanh còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy hàn quang sáng ngời đánh tới trước mặt Trương Lân. Phốc! Kiếm quang sắc bén đánh tới, bỗng nhiên thân thể Trương Lân bị cắt thành hai nửa. Cái gì? Không, không có khả năng, nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân bị binh khí của mình cắt đôi. Trương Lân càng không nghĩ tới tiểu tử mới vừa rồi bị mọi người đuổi giết không có chút sức hoàn thủ lại đột nhiên cường đại như thế. Trong mắt hắn mang theo không cam lòng nồng đậm, thi thể ngã xuống đất và khí tuyệt bỏ mình. Kỳ thật dựa vào lực lượng của bọn họ, đừng nói chém thành hai nửa. Cho dù bâm thành nhân thịt cũng không tử vong, Nhiếp Vân công kích mang theo phá hư chi lực cường đại, tuy một kiếm này chỉ chặt đứt thân thể của hắn nhưng lại tương đương chặt đứt sinh cơ toàn thân của hắn. Tu vi đạt tới cảnh giới như bọn họ, chặt đứt đầu lâu, thân thể hay đánh thành thịt vụn cũng không có gì, trên thực tế chém giết sinh cơ của đối phương mới có thể chém giết, tánh mạng biến mất, cho dù thân thể hoàn hảo không có gì cũng sẽ tử vong ngay lập tức. Điều đó không có khả năng. Tại sao ngươi có thể chém giết Trương Lân? Nhiếp Vân dùng binh khí Trương Lân chém giết chính chủ, cả quá trình không dài hơn một phần ngàn giây, tất cả mọi người nhìn thấy đều cho rằng thế giới này điên cả rồi. Nhất là Tô Lâm, Phục Giang Vương Tử, chỉ cảm thấy da đầu như chóc ra, bọn họ không dám tin vào cảnh này. Vừa rồi tiểu tử này bị truy bọn họ và chạy trốn như chuột qua đường chỉ từ điểm này thực lực không kém bọn họ bao nhiêu. Tối đa chỉ có thực lực 2800 đầu đại đạo mà thôi, mặc dù sử dụng chủ tể phù ấn cũng không khác gì cường giả tông chủ nhưng tuyệt đối không thể cường đại như thế. Bộ dạng của hắn hiện tại, lực lượng trong cơ thể không phát ra ngoài, không sử dụng chủ tể phù ấn, vì sao thực lực chẳng những không giảm xuống ngược lại càng cường đại hơn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiểu tử này cổ quái, mọi người cùng động thủ đi. Trịnh Khải thét dài, bàn tay duỗi ra. Lúc này trên bầu trời có hùng chảo phách không nện xuống. Trịnh Khải đã từng săn giết một đầu thượng cổ thần thú, dùng nhập móng vuốt của nó vào trong tay của mình, cho nên át chủ bài chân chính của hắn là cánh tay này, vận chuyển nó còn đáng sợ hơn hỗn độn thần binh đỉnh phong vài phần. Hùng chảo vừa xuất hiện, thiên địa huyết khí sôi trào vạch phá không gian đánh tới trước mặt Nhiếp Vân, cuồng phong cường đại làm nham thạch dưới đất tan vỡ. Nhiếp Vân ngẩng đầu lên, sắc mặt không có biến hóa, hắn cười lạnh và vươn tay lên. Ầm ầm, ngón tay yếu ớt va chạm với hùng chảo của đối phương, nhìn thì có vẻ chênh lệch rất lớn nhưng Trịnh Khải có cảm giác như va chạm với núi lớn nên biến sắc. Tê, cánh tay bị Nhiếp Vân đâm rách nát, máu tê bắn tung tóe. Người cũng chết đi, một ngón tay đánh tan hùng chảo của Trịnh Khải, Nhiếp Vân đấm một quyền về phía trước. Ba, một quyền. Này nhìn như không mang chút lực lượng nào nhưng Trịnh Khải muốn đào tẩu cũng không làm được, sau khi bị đánh trúng hắn nằm trên mặt đất và biến thành bánh thịt. Không cần nhìn đã biết đối phương chết không thể chết lại. Tất cả mọi người có cảm giác điên cả rồi, nếu như nói giết chết Trương Lân chỉ là trùng hợp, đánh chết Trịnh Khải không phải là may mắn nữa rồi. Tiểu tử này cổ quái, mọi người nhanh tiến vào phá thần chu, Tô Lâm giống to một tiếng, thân thể một nhảy lên. Hắn không quan tâm người khác và tiến vào trong phá thần chu. Siêu, bốn người khác không cần hắn nói cũng biết nên làm như thế nào. Giật mình và sợ tới mức mềm chân, toàn bộ theo sát phía sau nhảy lên cổ thuyền to lớn. Trịnh Khải, Trương Lân có thực lực tương tự bọn họ. Sau khi sử dụng chủ tể phù ấn, ai mạnh ai yếu còn khó nói. Hiện tại đối mặt với đối phương lại không khác gì con sâu cái kiến, tiện tay bóp chết. Cảnh tượng rung động làm bọn họ không dám tin vào mắt mình. Chúa tể, chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới chúa tể, sau khi tiến vào thân thuyền, da mặt Mặc Nghiêu co giật liên tục. Lần đầu tiên hắn gặp gia hỏa này và đuổi giết như chó nhà có tang, chạy trốn tứ phía, lúc ấy trong mắt hắn không khác gì con rối. Lần thứ hai gặp lại, đối phương bị bọn họ vây công bỏ chạy như chuột qua đường, thực lực cũng cường đại hơn lúc trước gấp bội nhưng vẫn cảm thấy không cần xem trọng. Hiện tại giơ tay nhắc chân là có thể bóp chết hắn, chẳng lẽ tất cả những hành động lúc trước là đối phương giả ra, từ khi gặp hắn từ lần đầu tiên tới hiện tại tổng cộng không đến 10 ngày tiến bộ lớn như vậy, điều này sao có thể ai biết lai lịch của tiểu tử này tiến vào cổ thuyền. Mọi người thở ra một hơi. Tô Lâm hỏi, ta cảm thấy có lẽ hắn là thượng cổ đại năng chuyển thế đột nhiên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nếu không không có khả năng gia tăng thực lực nhanh như thế, và ta cũng cho rằng như vậy. Mọi người đều nhất trí kinh người. Lĩnh ngộ đại đạo không có khả năng tiến bộ nhanh như diều gặp gió. Một giây trước bị đuổi giết không có đường trốn, sau một giây đã nghịch chuyển. Chỉ có cách giải thích đối phương là thượng cổ đại năng chuyển thế hợp lý nhất. Lúc trước không có thức tỉnh trí nhớ, hiện tại thức tỉnh vào lúc nguy cấp nhất. Gia hỏa này ở Quy Khư Hải, lần trước ta nhìn thấy hắn ở cùng với đám người Cổ Tiêu, có lẽ tên là Nhiếp Vân, vừa gia nhập Quy Khư Hải chưa tới nửa năm. Mặc Nghiêu nói rõ chuyện mình biết. Gia nhập Quy Khư Hải chưa tới nửa năm, không có nói bậy chứ, tất cả mọi người cảm thấy choáng váng. Tiến vào tông môn chưa tới nửa năm đã có loại thực lực này, hơn nữa thời điểm bị đuổi giết lại thức tỉnh, hắn nghịch thiên bao nhiêu, không quản gia hỏa này là ai, hiện tại chúng ta chỉ cần làm một chuyện, sử dụng phá thần chu đâm chết hắn. Phục Giang Vương Tử khoát tay ngăn cản mọi người, ánh mắt của hắn sáng quắc. Không sai, đã không có đường lui. Vừa rồi đuổi giết hắn đã kết thù không đợi trời chung, hiện tại hắn thức tỉnh trí nhớ, tất nhiên sẽ giết chúng ta, đã không chết không ngớt thì không cần nghĩ nhiều. Tô Lâm cũng lên tiếng. Tất cả mọi người là người quyết đoán, sau khi thương nghị hoàn tất, phá thần chu nổ vang sau đó xé rách không gian đâm thẳng về phía trước. Ầm ầm, lúc trước mọi người kiêng kỵ lẫn nhau nên không chịu dùng toàn lực, lúc này không quan tâm việc khác, bọn họ toàn lực ứng phó, phá thần chu bộc phát ra. Lực lượng chưa từng có, lực lượng này cuồng bạo hơn lúc trước không ít. Không gian bị phá thần chu đụng nát bấy giống như chưa từng tồn tại, vết rách quán triệt cả thiên huyền điện. Ta muốn xem phá thần chu mạnh như thế nào, lần này Nhiếp Vân cũng không lui về phía sau, cũng không có đào tẩu, ánh mắt của hắn mang theo hào quang hưng phấn, lực lượng cuồng bạo hung mãnh bộc phát như thủy triều. Dừng lại, bàn tay nâng lên và điểm về phía trước. Ầm ầm, lực lượng hung hãn tới cực điểm. Vừa rồi phù hư Đam Sơn cũng không thể ngăn cản cổ thuyền nhưng đã dừng lại trước bàn tay của hắn, không thể tiến lên nửa bước. Cái gì, đám người trong phá thần chu có cảm giác sắp phát điên, bọn họ không ngừng gào thét. Năm người bọn họ toàn lực thúc giục phá thần chu, cường giả 2950 đầu đại đạo tông chủ đỉnh phong bị đụng chúng cũng phải chết, mà hắn chỉ vươn tay là có thể ngăn cản, hoàn toàn không có cố sức. Đây là thực lực gì? Nửa bước chúa tể, hắn tuyệt đối đạt tới 2990 đầu đại đạo, là cấp bậc nửa bước chúa tể. Phục Giang Vương Tử ngã ngồi xuống đất, trước kia bất kể thế nào hắn cũng tươi cười tự tin, hiện tại hắn giống như người chết, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Nửa bước chúa tể, lĩnh ngộ 2900 đầu đại đạo đã là cấp bậc tông chủ, lại lĩnh ngộ 91 đầu chính là nửa bước chúa tể, cấp bậc này có phân chia rõ ràng. Từ lĩnh ngộ 2991 đầu đến 2999 đầu tổng. Cộng 9 đầu đại đạo, mỗi khi lĩnh ngộ thêm một loại, thực lực sẽ biến hóa rất lớn, đó là một cấp bậc. Cho nên được xưng là nửa bước chúa tể cửu trọng cảnh, hắn khẳng định đạt tới cảnh giới, bằng không sẽ không có thực lực như thế. Phục Giang Vương Tử biết rõ cấp bậc ngoài tông chủ, hắn dùng lời lẽ hoảng sợ lên tiếng. Nửa bước chúa tể cửu trọng cảnh. Chẳng lẽ Kiền Huyết Đại Đế đã đạt tới cấp bậc này? Tô Lâm hỏi. Không sai, hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất của nửa bước chúa tể, lĩnh ngộ 2999 đại đạo. Phục Giang Vương Tử gật đầu. Nửa bước chúa tể, chúng ta không phải đối thủ của loại người này. Tô Lâm hiểu rõ đối thủ trước mắt đáng sợ giống như Kiền Huyết Đại Đế, rốt cục hắn cũng sinh ra hoảng sợ. Cho dù chúng ta có sử dụng tất cả thủ đoạn cũng không phải đối thủ. Trên mặt Phục Giang Vương Tử mang theo đắng chát. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có một biện pháp, làm người hầu của hắn, đối phương không có khả năng đáp ứng điều kiện nào khác. Phục Giang Vương Tử nói. Làm người hầu, làm sao có thể như thế? Nếu như vậy còn không bằng chết đi. Tô Lâm lắc đầu. Hắn là thượng cổ đại năng truyền thế lại biến thành người hầu của kẻ khác, đánh chết cũng không làm. Kế tạm thích ứng ngàm thôi, cha ta thân cường giả đại tam trọng đỉnh phong. Căn bản không phải hắn có thể chống lại, chỉ cần đánh chết hắn, chúng ta sẽ lập tức khôi phục thân tự do. Trong mắt Phục Giang Vương Tử mang theo lãnh ý. Vậy thì tốt, đám người Tô Lâm biết rõ. Không có quá nhiều thời gian do dự, tất cả đều gật gật đầu. Trước mặt cường giả nửa bước chúa tể, bọn họ chắc chắn không có năng lực đào tẩu. Phương pháp duy nhất là ổn định đối phương không giết bọn họ. Xuất hiện đi. Vào lúc bọn họ đang muốn đầu hàng lại nghe tiếng nói hời hợt vang lên, chợt nghe thiếu niên bên ngoài phá thần chu lên tiếng, thân thuyền chấn động mạnh một cái sau đó đồng loạt rơi ra ngoài. Đừng giết chúng ta nguyện ý làm người hầu. Sau khi rơi ra bên ngoài, Tô Lâm vội vàng cao giọng hô. Hiện tại không quản được nhiều như thế, nếu như không hô nhanh nhất định sẽ bị đánh chết giống Trương Lân, Trịnh Khải. Nguyện ý làm người hầu, vẻ mặt Nhiếp Vân cổ quái nhìn sang. Vâng, ta cũng nguyện ý, Phục Giang Vương Tử cũng lên tiếng. Ta cũng thế, mấy người khác không dám nói nhảm, đồng loạt nói ra. Làm người hầu của ta cũng không tệ, Nhiếp Vân cười cười, ta không thiếu người hầu nên không cần, hắn hừ một tiếng, ngón tay Nhiếp Vân điểm về phía trước. Hàn mang hội tụ lên đầu ngón tay, chỉ trong nháy mắt hình thành một đạo thiểm điện và đánh tới trước mặt mọi người. Không nên, đừng có giết chúng ta. Không nghĩ tới hắn lại không muốn người hầu và trực tiếp ra tay, mọi người bị dọa sợ hãi. Chủ tể Pháp Y, nương theo Phục Giang Vương Tử hô to, một kiện áo cà sa xuất hiện trên người hắn và ngăn cản một chỉ của Nhiếp Vân đánh tới. Mặc Nghiêu ném trang giấy ngăn cản, Tô Lâm dựa vào một kiện pháp bảo không bị thương, hai người khác không may mắn như bọn họ, Hồ Tuyền, Thích. Huân không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị hào quang đánh thành hai đoạn và ngã xuống đất. Còn chưa rơi xuống đất đã bị dây leo quấn quanh, sau đó bị thôn phệ trong nháy mắt. Không tệ, xem các ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần. Thấy ba người không bị hắn đánh chết ngay lập tức, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Hắn giơ bàn tay lên bầu trời, phá thần chu xé rách phong ấn thiên huyền điện đã khôi phục nguyên hình, hình thành một tầng không gian bịt kín. Đám người Tô Lâm có muốn chạy cũng không chạy được. Giết ngươi trước, phòng bế lộ tuyến đào tẩu. Thân thể Nhiếp Vân biến mất và xuất hiện trước mặt Tô Lâm, bàn tay hắn hóa thành chảo bóp cổ Tô Lâm. Tuy pháp bảo phòng ngự của hắn lợi hại, có thể ngăn cản tiến công nhưng không thể ngăn cản lực lượng và tốc độ của Nhiếp Vân. Hắn bị bóp cổ, đôi mắt mở to mang theo sợ hãi không nói thành lời. Đừng giết ta có thể giao tất cả bảo vật trên người cho ngươi, cảm nhận được tử vong tiến đến, tất cả cao ngạo lúc trước mất đi sạch sẽ, Tô Lâm vội vàng hô lên. Bộ dáng không có gì khác những người khác, cũng không còn ngạo khí không đặt tất cả mọi thứ vào trong mắt. Giết ngươi, tất cả bảo vật vẫn là của ta. Khẽ cười một tiếng, Nhiếp Vân dùng sức bóp mạnh. Răng rắc, đầu Tô Lâm rơi xuống. Phần Phật, sau khi đánh chết Tô Lâm, Thiên Tâm Đằng thoát ra thôn phệ hắn sạch sẽ, đồng thời bàn tay Nhiếp Vân đưa tới và thu tất cả bảo vật của đối phương vào đan điền. Gia hỏa này thân là thượng cổ đại năng chuyển thế, bảo vật rất nhiều, không thể lãng phí. Đến phiên ngươi, đánh chết Tô Lâm, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn sang Mặc Nhiêu cách đó không xa. Gia hỏa này đuổi giết hắn khắp bốn phía thiếu chút nữa tử vong, đã sớm kết thành thù hận, cửu nhân gặp mặt mặc dù không có hết sức đỏ mắt nhưng không có khả năng lưu người sống. Động thủ đi, Mặc Nhiêu nhìn ra sát cơ trong mắt Nhiếp Vân, biết rõ khó có thể đào tẩu, ngược lại cũng không còn sợ hãi như lúc trước, hắn vẫn ngẩng cao đầu, bộ dạng thấy chết không sờn. À, cho rằng như vậy ta sẽ lưu ngươi một mạng, Nhiếp Vân hừ lạnh. Ta biết rõ có cầu xin thì ngươi cũng giết ta, nếu như thế còn không bằng trực tiếp một chút. Mặc Nhiêu nói, dám nói như thế với Nhiếp Vân đại nhân, muốn chết. Nhiếp Vân vẫn chưa nói chuyện, đột nhiên Phục Giang Vương Tử ở bên cạnh đã động thủ, trong bàn tay hắn cầm một kiện pháp bảo giống như cây dù đâm thẳng về phía trước, một đạo hào quang màu vàng xoay tròn đánh tới, đánh thẳng vào người Mặc Nhiêu. Phục Giang, ngươi hèn hạ, thấy Phục Giang Vương Tử đánh lén từ phía sau, Mặc Nhiêu tức giận kêu gào, trong tiếng kêu hắn đánh thẳng về phía Phục Giang. Chết trong tay Nhiếp Vân. Hắn biết rõ bản thân mình không cách nào phản kháng nhưng chết trong tay người mình là việc hắn không cam lòng nhất. Trước kia vì ngăn cản một chỉ của Nhiếp Vân nên trang giấy đã bị hủy diệt cho nên không còn át chủ bài. Hừ, Phục Giang Vương Tử lại đánh tới lần nữa. Hai đạo hàn quang cùng đánh tới. Bàn tay của Mặc Nhiêu cứng rắn nhưng không ngăn cản được. Phốc, thân thể của hắn bị chém thành hai đoạn. Phù phù, thi thể ngã xuống đất. Mặc Nhiêu đã chết. Hai người tranh đấu. Nhiếp Vân nhìn vào trong mắt nhưng không ra tay. Tử vong tới gần, cái gọi là minh hữu, tôn nghiêm đều biến mất không còn một mảnh, lúc này Phục Giang Vương Tử vì mạng sống cũng không khác gì chó điên, Nhiếp Vân tin tưởng đổi lại là mình cũng làm như vậy. Cũng khó trách, tuy hắn là vương tử nhưng cũng không phải lớn lên trong hoàng cung, mà là lưu lạc tới nơi nghèo nàn, trải qua tranh đấu sinh tồn, chỉ cần có thể sống sót thì hắn còn lạnh lùng hơn những kẻ khác. Nhiếp Vân đại nhân, Phục Giang ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ nhân, chỉ cần không giết, muốn ta làm gì cũng được, Mặc Nhiêu chính là đầu danh trạng của ta, đánh chết Mặc Nhiêu. Phục Giang trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cũng không có chút tôn nghiêm của vương tử. Nguyện ý phụng ta làm chủ, muốn dẫn ta tới chỗ Kiền Huyết Đại Đế sau đó nhờ nửa bước chúa đại tam trọng đỉnh phong ra tay giết ta, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Vừa rồi đối phương nói chuyện trong phá thần chu. Mặc dù đại bộ phận là dùng thần thức truyền âm nhưng hắn có được thiên phú thiên nhĩ sư cho nên nghe được toàn bộ. Cũng chính bởi vì như thế mới quyết định đánh chết đối phương, cũng không lưu tình một chút nào. Không phải, tại hạ cam nguyện kính dâng linh hồn, nhận ngươi làm chủ, nếu như chủ nhân xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ hỗn phi phách tán. Nghe đối phương nói như thế, sắc mặt Phục Giang Vương Tử khó coi, sau đó cắn răng ra quyết định. Vì mạng sống. Hắn nguyện ý làm tất cả, hơn nữa hắn cũng nhìn ra người trước mặt có thiên phú và tâm tính rất mạnh, nếu như có thể làm người hầu của hắn thì về sau tiền đồ vô lượng. Ngươi rất độc ác với mình. Nghe được đối phương nói thế, Nhiếp Vân vốn định đánh chết. Đối phương cũng suy nghĩ lại. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, đối phương căn bản không nhảy nhót được gì, chi bằng giữ lại. Dù nói thế nào thì hắn cũng là vương tử, tất nhiên Kiền Huyết Vương Triều có thủ đoạn dò xét. Thực phải chết ở chỗ này, gây chuyện không tốt sẽ tìm lên đầu mình, đưa tới không ít phiền toái. Tuy thực lực của hắn hiện tại rất mạnh nhưng Nhiếp Vân cũng không cho rằng mình có thể đối kháng với một vương triều. Lại nói hắn còn có chuyện cần Phục Giang Vương Tử đi làm, nguyện ý kính dâng linh hồn, nhận thức hắn làm chủ là biện pháp tốt nhất. Tốt, tha mạng nhỏ của ngươi một lần, hiện tại kính dâng linh hồn đi, không nên nghĩ biện pháp gian lận, ta muốn giết ngươi chỉ bằng một ý niệm mà thôi. Nghĩ đến những việc này, Nhiếp Vân khoát khoát tay. Vâng, thấy hắn đáp ứng, Phục Giang Vương Tử thở ra một hơi, ngón tay điểm vào thức hải, một đạo hào quang trắng noãn bay ra ngoài. Hô, sau khi thu vào trong thức hải, Nhiếp Vân cảm thấy suy nghĩ trong lòng đối phương, thậm chí có thể bằng một ý niệm làm đối phương tử vong. Gia hỏa này thật sự vì mạng sống mà làm nô bộc của mình, tuy loại người này sợ chết và không có gì cốt khí nhưng cũng không tệ. Có thể khống chế rất tốt. Lấy tất cả bảo bối của ngươi ra đây. Không khách khí chút nào, cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không. Nhiếp Vân vươn tay, Tất cả bảo vật trên người Phục Giang Vương Tử bị hắn cạo sạch sẽ. Không sai, sau khi vơ vét Phục Giang Vương Tử, hắn vươn tay thu phá thần chu vào lòng bàn tay. Thích Huân tử vong, hỗn. Độn thần binh đỉnh phong không có chủ nhân, tinh thần hơi động và luyện hóa triệt để. Không thể không nói đồ vật này quá lợi hại, nó còn cường đại hơn cả ngọn núi lúc trước, càng là pháp bảo phi hành, dùng nó phi hành có tốc độ không chậm hơn Phượng Hoàng chi dực của hắn. Ngươi đi tìm nơi khôi phục thương thế đi, có chuyện ta sẽ bàn giao với ngươi. Lấy đi tất cả bảo vật, Nhiếp Vân phân phó. Vâng, Phục Giang gật gật đầu, ngay cảm thấy hắn bị lực lượng thôn phệ, lập tức tiến vào một đại thế giới. Nạp vật thế giới là thế giới khác với Tà Nguyệt Chí Tôn vực, mặc dù Phục Giang có quỷ kế gì đi nữa cũng bất lực, thu hắn vào trong, Nhiếp Vân chẳng muốn xen vào, hắn nhìn vào cơ thể của mình. Vừa mới nghe được Tiểu Linh giới thiệu, lợi dụng thiên phú chi khí trong cơ thể quả nhiên hình thành vòng tròn 3000 đại đạo, hiệu quả còn cường đại hơn chủ tể phù ấn nhiều. Gấp 10 lần chủ tể phù ấn, suy tính một phen, đôi mắt Nhiếp Vân tỏa sáng. Sở dĩ lợi hại như vậy, có thể dễ dàng đánh chết 7 người liên thủ, cũng không phải thực lực của hắn có đột phá thật lớn, mà là dùng thiên phú chi khí hình thành vòng tròn 3000 đại đạo, là gấp 10 lần chủ tể phù ấn. Sử dụng chủ tể phù ấn bình thường sẽ có thực lực tông chủ đỉnh phong, từ đó dùng nó hình thành vòng tròn đại đạo thì thực lực sẽ tăng lên, đạt tới cấp độ nửa bước chúa tể. Sở dĩ vòng tròn đại đạo của ta cường đại như thế, chỉ sợ có quan hệ với đan điền hình thái thứ ba. Thấy mình hình thành vòng tròn đại đạo lợi hại như thế, Nhiếp Vân suy đoán trong lòng. Trải qua quan sát tu luyện đại đạo và thiên phú đan điền nhiều ngày qua, hắn tìm được 3 điểm khác nhau. Thứ nhất, thiên phú có thể dung hợp, đại đạo không thể dung hợp. Thứ hai, thiên phú bài danh top 10 không thể đồng thời xuất. Hiện tại một thế giới mà người lĩnh ngộ đại đạo bài danh top 10 cũng không bị đối phương ảnh hưởng. Thứ ba, thiên phú có thể hình thành thiên phú chi khí cho người khác mượn sử dụng, có thể giúp đối phương có lực lượng siêu cường trong thời gian ngắn. Đại đạo không thể mượn như vậy, phương pháp duy nhất là chủ tể phù ấn, mà sử dụng chủ tể phù ấn đạt được năng lực đặc thù, dựa theo đan điền chi khí suy tính tối đa chỉ tương tự đan điền chi khí hình thái thứ nhất. Chúa tể luyện chế vòng tròn đại đạo chỉ sánh bằng thiên phú chi khí hình thái thứ nhất, lúc này hắn sử dụng thiên phú chi khí hình thái thứ ba, uy lực tự nhiên thành gia tăng gấp bội, hắn không nghĩ tới lại gấp 10 chủ tể phù ấn A, nếu như thiên phú chi khí hình thành vòng tròn đại đạo ngưng tụ thành chủ tể phù ấn và đưa cho người khác sử dụng, chẳng phải có thể tạo ra một đám đại quân nửa bước chúa tể trong thời gian ngắn, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Chủ tể phù ấn có thể cho người ta thực lực cường đại trong thời gian ngắn, có được thực lực so với tông chủ, chính mình làm ra vòng tròn đại đạo lợi hại như thế, nếu cũng có thể phong ấn thành chủ tể phù ấn cho người khác sử dụng, như vậy không phải có được thực lực nửa bước chúa tể hay sao? Trong nội tâm hưng phấn một hồi, cẩn thận suy nghĩ và lắc đầu. Hắn hình thành vòng tròn đại đạo có quan hệ với đan điền, thực tế bởi vì có được thiên phú chi khí top 10, trừ chính hắn thì người khác không thể dùng. Thực muốn tặng cho người khác, chỉ sợ thực lực không có tăng cường mà còn bị nổ chết. Vòng tròn đại đạo này do thiên phú chi khí của mình sáng tạo ra, sau thời gian sử dụng do bản thân khống chế, thời điểm không cần cũng có thể tùy ý che giấu nhưng lực lượng không biến mất không thể cho người khác mượn dùng. Nhiếp Vân không có uể oải, tiếp tục nhìn vòng tròn lực lượng trong người và tươi cười. Sử dụng chủ tể phù ấn, bởi vì năng lực có hạn khống chế không nổi lực lượng. Tối đa chỉ có thể dùng một ngày là tiêu hết lực lượng, vòng tròn đại đạo của hắn không có vấn đề này, muốn dùng thì dùng, không cần phải tùy ý ẩn nấp, bất cứ kẻ nào cũng không thể phát hiện ra. Tuy thực lực của Nhiếp Vân bây giờ chỉ là 2800 đại đạo nhưng vòng tròn đại đạo cũng tương đương lực lượng của hắn, cẩn thận tính ra sức chiến đấu của hắn tương đương với cường giả nửa bước chúa tể, loại thực lực này cho dù tại Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng có thể tính là đỉnh phong. Nhìn xem Nhiếp Đồng thế nào. Kiểm tra biến hóa trong thân thể, hắn đi tới trước mặt Nhiếp Đồng. Lúc này thân thể Nhiếp Đồng cứng ngắc giống như người chết, ngay cả tim cũng ngừng đập, Nhiếp Vân vô cùng lo lắng khi nhìn thấy cảnh này. Nhất định là chiến đấu trong ý thức, tiến vào trong cơ thể hắn xem thế nào. Do dự một lúc, linh hồn thoát ra khỏi cơ thể và tiến vào trong người đối phương. Qua một lúc sau Nhiếp Vân đi vào thế giới kỳ lạ, trong thế giới này chỉ có một ngọn núi cao dốc đứng sắc bén. Nó giống như một thanh cự kiếm cắm vào mặt đất. Biết rõ đây là thức hải của Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân không dám sằng bậy, Hắn đáp xuống ngọn núi và nhìn lên, lập tức nhìn thấy hai thân ảnh đang chiến đấu. Trên mặt đất có một thân ảnh gầy yếu đang ngồi, sắc mặt dữ tợn, trên đỉnh đầu hắn có một cái đầu lâu thỉnh thoảng thổi ra gió lạnh như lưỡi dao có thể xé rách linh hồn. Khoanh chân ngồi chính là Nhiếp Đồng, đầu lâu cực lớn phía trên giống hắn như đúc, đôi mắt đen nhánh và lạnh lùng như băng, vừa nhìn cũng biết là thế hệ sát phạt quả quyết. Quả nhiên là Tu La Vương đang tranh đấu với Nhiếp Đồng. Thấy cảnh tượng như thế, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống, thân thể nhảy lên cao. Nhiếp Đồng, ta tới giúp ngươi. Vừa tiến lên một bước, ngón tay diễn biến vô số kiếm quang như mưa to gió lớn. Hừ, đầu lâu trên không trung cau mày, kiếm ý như mưa gió còn chưa tới chớ ước mặt, đột nhiên Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân cứng đờ bay ra ngoài. Ý niệm của đầu lâu to lớn quang minh, không có chút sát cơ và lạnh như băng giống Tu La Vương lúc trước, nhưng lại mang theo uy nghiêm và lực lượng không thể kháng cự, không cho phép kẻ nào phản kháng. Ca ca, đi mau, người ở nơi này không thể giúp được gì đâu. Ngồi dưới đất, Nhiếp Đồng nhìn thấy ca ca cho nên ý niệm của hắn truyền tới. Hiện tại ta và hắn tranh đoạt Hỗn Độn Phong Vương tán thành, giao phong ý thức như thế này không cho phép người ngoài xen vào, nếu như người cưỡng ép hỗ trợ sẽ chỉ làm ta thất bại trong gang tấc. Tất cả cố gắng sẽ tan vỡ. Tranh đoạt Hỗn Độn Phong Vương tán thành, Nhiếp Vân sững sờ. Hỗn Độn Phong Vương là đại sự của Hỗn Độn, cả Hỗn Độn Hải Dương cũng chỉ có 4 cường giả Phong Vương, chẳng lẽ thứ này cũng có thể cướp đoạt.